Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 205, chương 206, Trịnh Kiện. Ta đây là bị phản vậy. Chỉ thấy trên nóc nhà, Sư Phi Huyên một thân váy dài trắng, tung bay theo gió, sau lưng vẫn như cũ vác lấy sắc không kiếm, dung mạo tuyệt thế. Dưới ánh trăng, Sư Phi Huyên khuôn mặt hơi có chút tiều tụy, nhìn xem Trịnh Kiện, nàng ánh mắt bên trong tràn đầy phức tạp. Phi Huyên, nguyên lai là từ hàng Tĩnh trai tiên tử nhập thế. Tại hạ Hầu Hy Bạch, gặp qua tiên tử. Hầu Hy Bạch bị Trịnh Kiện lời nói bừng tỉnh, vội vàng vô cùng có phong độ thi lễ, trong đôi mắt tràn đầy thưởng thức. Trịnh Kiện có chút ghét bỏ cách Hầu Hy Bạch xa hai bước. Người sư đệ này, một bộ chưa từng thấy nữ nhân xinh đẹp dáng dấp, quá mất mặt. Sư Phi Huyên lộ ra một chút chiêu bài thức mỉm cười, đối với Hầu Hy Bạch khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt lại rơi vào Trịnh Kiện trên thân. Trịnh huynh, Phi Huyên có việc muốn hỏi ngươi, lại không biết Trịnh huynh hiện tại có hay không thuận tiện. Hầu Hy Bạch nhìn thấy Sư Phi Huyên hướng hắn gật đầu ra hiệu thời điểm, mừng rỡ như điên. Có thể tiếp theo trong nháy mắt, Sư Phi Huyên liền đem lực chú ý đặt ở Trịnh Kiện trên thân, lập tức lại để cho Hầu Hy Bạch thất vọng. Không tiện, Trịnh Kiện bĩu môi. Sư huynh, ngươi làm sao có thể cùng tiên tử nói như vậy? Hầu Hy Bạch nghe xong liền cuống lên. Ngươi đánh ta không quan hệ, ngươi làm sao có thể đánh trong lòng ta Bạch Nguyệt Quang đâu? Trịnh Kiện nhìn xem Hầu Hy Bạch, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Hy Bạch sư đệ, lời này của ngươi nghe tới làm sao kỹ nữ bên trong kỹ nữ tức giận. Hầu Hy Bạch lập tức liền chết mất. Sư Phi Huyên không để ý tới Hầu Hy Bạch, nhìn chăm chăm Trịnh Kiện, làm phiền Trịnh huynh mượn một bước nói chuyện. Dứt lời, Sư Phi Huyên dưới chân một chút, thân thể mềm mại lập tức bay ra ngoài. Trịnh Kiện bất đắc dĩ, đây là ăn chắc chính mình a. Hắn đối Hầu Hy Bạch nói, đinh ba tương đương, sư đệ, ta hình như nghe đến tan nát cõi lòng âm thanh. Dứt lời, hắn cũng đi theo. Hầu Hy Bạch ngây ngốc đứng tại chỗ, giống như ma đồng dạng. Bỗng nhiên, hắn động, trực tiếp ngồi ở trên nóc nhà, mở rộng mặt quạt, con ngươi tản ra, si ngốc hồi tưởng đến trong đầu Sư Phi Huyên vừa rồi cái kia đến đẹp tư thái. Chợt, hắn lấy ra bút mực, muốn đem Sư Phi Huyên vẽ ở mặt quạt bên trên. Nâng bút, Hầu Hy Bạch lại lâm vào xoắn suýt bên trong. Trong đầu Sư Phi Huyên một cái nhăn mày một nụ cười không ngừng hiện lên. Hắn lại không biết cái nào mới là đẹp nhất. Phía dưới, An Mập Mạp vẫn còn tại nằm ngáy o o. Tiếng ngáy vang động trời, theo Diệt Lai nhà trọ, một mực đuổi tới ngoài thành. Sư Phi Huyên vừa rồi ngừng lại bước chân, phía sau nàng cách đó không xa, Trịnh Kiện cũng rơi xuống. Phi Huyên a, nhắc tới cái này cần trách ngươi, ngươi thật đúng là tên trộm. Sư Phi Huyên chậm rãi quay người, nhìn chằm chằm Trịnh Kiện, ngoài ý muốn nói, Phi Huyên khi nào là kẻ trộm? Trịnh Kiện cười hắc hắc. Ngươi đem sư đệ ta tâm đều trộm đi, còn nói không phải kẻ trộm. Sư Phi Huyên nghe vậy, chợt chớp chớp mắt đẹp, hồn nhiên nói, ta mới không có trộm đa tình công tử tâm. Trong lòng của hắn người ở quá nhiều, Phi Huyên có thể cầm bất động. Nhưng mà, Phi Huyên cảm thấy Trịnh huynh tâm hẳn là tương đối nhẹ, ngược lại là muốn trộm tới, lại không biết Trịnh huynh có thể nguyện ý đâu. Trịnh Kiện sững sờ. Đậu phộng, ta đây là bị Sư Phi Huyên phản vậy. Nhìn thấy Trịnh Kiện ngây người, Sư Phi Huyên lộ ra một chút cười yếu ớt, lại nói, Phi Huyên có thể hỏi hay không Trịnh huynh mấy vấn đề. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, không thể dùng. Sư Phi Huyên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Sư Phi Huyên oán niệm trị cộng 666. Ta lại muốn hỏi, ngươi nhất định phải đáp. Ta hỏi ngươi, ngươi thích cái dạng gì cô nương? Thon thả còn là đầy đạn? Sư Phi Huyên lại không quan tâm, cưỡng ép hỏi. Trịnh Kiện nghe vậy, đậu phộng, cô nương này ý gì? Cứng rắn vậy? Hắn trầm ngâm một chút, đáp, cường tráng. Sư Phi Huyên lập tức ngây dại. Nàng tiến lên một bước, ép hỏi, mặt trái xoan còn là mặt tròn? Trịnh Kiện lui lại một bước. Lúc này hắn đã mở ra mạch suy nghĩ. Lập tức đáp. Mặt to, hạt dưa mát. Sư Phi Huyên từng bước ép sát. Thích tuổi tác lớn tuổi tác tiểu nhân. Trịnh Kiện từng bước lui lại. Có thể tùy thời biến hóa. Sư Phi Huyên, bình thường ngươi là trước xem mặt còn là trước nhìn dáng người. Trịnh Kiện, nhìn chân. Sư Phi Huyên sững sờ. Hỏi tới, thích trang điểm còn là thích trang điểm. Trịnh Kiện tay so một cái. Một nửa mặt trang điểm. Một nửa mặt trang điểm. Sư Phi Huyên trong đầu não bổ một cái một nửa mặt trang điểm một nửa mặt. Trang điểm, lập tức có chút không rét mà run. Nàng chưa từ bỏ ý định hỏi tới. Thích mị hoặc còn là thích thanh thuần. Trịnh Kiện, thích trượng nghĩa. Sư Phi Huyên nói không ra lời. Nàng cẩn thận sửa lại một chút Trịnh Kiện nói tới. Dài mặt to hạt dưa mát. Có xinh đẹp chân. Son phấn bột nước lau một nửa mặt. Đặc biệt trượng nghĩa mà lại cường tráng. Tuổi tác có thể tùy tâm tình cảm biến hóa. Chấm ngoặc kép. Xin hỏi. Đây là cái gì kỳ quái giống loài? Sơn Hải Kinh, cái nào một trang ghi lại dạng này, mỹ nhân tuyệt thế. Đến từ Sư Phi Huyên oán niệm trị cộng 1999. Ha ha ha ha ha ha ha nấc. Chấm ngoặc kép, bên cạnh trên cây lập tức truyền đến tạ tiếng cười. Trịnh Kiện cũng không ngẩng đầu lên. Cảnh tượng này một chút cũng không xa lạ gì. Loan Loan, cười đủ chưa? Trên nhánh cây ngồi quả nhiên là Loan Loan. Lúc này chính cười ngửa tới ngửa lui. Một đôi trắng nõn chân nhỏ tại không trung lúc ẩn lúc hiện. Ta đã sớm nói cho ngươi biết. Tiện nhân này căn bản không thể suy đoán theo lẽ thường. Ngươi còn không tin. Không phải hỏi hắn. Hiện tại ngốc hả? Sư Phi Huyên thật dài thở dài một cái. Trịnh huynh. Ngươi quá đáng sợ. Phi Huyên cam bái hạ phong. Chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện gãi đầu một cái. Ta cảm thấy. Tạm được. Lời nói. Các ngươi hai tỉ muội nắm chắc đêm hôm khuya khoát kêu chỗ này đến. Chính là vì nói cái này. Nhất là ngươi Sư Phi Huyên. Ngươi không quản thiên hạ thương sinh. Sư Phi Huyên u oán liếc một cái Trịnh Kiện. Ủy khuất gần như muốn khóc. Loan Loan ngồi tại trên nhánh cây đung đưa. Nói ra, ngươi còn có mặt mũi nói. Nếu không phải ngươi đoán mò hai chúng ta là song bào thai tỉ muội. Phi Huyên muội muội cũng không đến mức bị nàng cái kia há miệng thiên hạ thương sinh. Ngậm miệng thiên hạ thương sinh, sư phụ cho mắng. Hiện tại ngược lại tốt, ngươi liền Hòa Thị Bích đều cướp đi. Phạn Thanh Huệ nổi trận lôi đình, kém chút không có bị tức chết. Đáng thương Phi Huyên muội muội chịu đựng biết bao nhiêu. Ngươi không an ủi nàng, còn tại cái này nói lời châm chọc. Trịnh Kiện nghe vậy, nghi ngờ nói. Vậy ngươi làm sao không có chuyện gì? Loan Loan cười nói. Bởi vì ta trở về không có gặp sư phụ ta nha. Hì hì, thăng mũ, mũ thăng, chấm ngoặc kép, cái này còn không đơn giản. Tối nay ta mới vừa gặp qua sư phụ ngươi. Liền tại Lạc Dương Thành. Ngươi bây giờ liền có thể trở về hỏi. Trịnh Kiện một mặt mây trôi nước chảy. Không cần cảm ơn ta. Ta là người tốt đi. Loan Loan nghe vậy. Lập tức biến sắc, thật, tối nay trước nửa đêm, sư phụ ngươi kết hợp nửa cái ma môn đến chắn ta. Còn có tứ đại thánh tăng, ta lừa ngươi làm gì? Trịnh Kiện nghiêng đầu nói, Loan Loan vội vàng lắc đầu, ta không đi, nhìn thấy Phi Huyên muội muội bộ dáng này, ta nếu là đi hỏi sư phụ ta còn không đánh chết ta mới không đi. Trịnh Kiện gật gật đầu. Lúc này mới đối Sư Phi Huyên nói. Ngươi nhìn, cái gì gọi là người thông minh? Cũng liền ngươi cái này ngu ngơ. Ngựa không ngừng vó trở về hỏi Phạn Thanh Huệ. Học một chút Loan Loan. Mặc dù nàng cũng là hậu chi hậu giác. Chấm ngoặc kép, vậy ngươi nói. Chúng ta đến cùng phải hay không song bào thai a? Sư Phi Huyên mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.